Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 304, chữ vật đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến lợi phẩm Mạc Cầu hướng nơi xa nhìn thoáng qua, nơi đó vẫn như cũ chém giết không ngừng, oanh minh không dứt, bất quá ở đây mấy người, không ai nguyện ý tham dự trong đó. Chỉ là một vị bản thân bị trọng thương tùy hầu, liền để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, nhiều người bỏ mình, huyết long tử Triệu Vô Nhai bản nhân, lại nên cỡ nào cường hãn. Đi, sợ cũng bất quá là mất mạng mà thôi. Sư đệ tại ngoại đánh giết đối thủ thu được chi vật không cần lên giao tông môn. Thẩm Tuyền ánh mắt thiểm động ra hiệu nói. Ngươi trước Tuyền, tại Lăng Vân Sơn Mạch sớm tại Thương Vũ Phái thành lập chi trước chia cắt chiến lợi phẩm đã có thành thục quy tắc ấn công lao thực lực phân phối. Lần này đánh giết Triệu Long, không thể nghi ngờ đột nhiên bạo khởi Mạc Cầu công lao lớn nhất, bất quá cũng không thiếu được những người khác hiệp trợ. Để hắn trước Tuyền, đương nhiên, Mạc Cầu hoàn hồn quét mắt giữa sân chi vật. Là dễ thấy nhất tự nhiên là tấm chắn côn bổng hai thứ này pháp khí. Lấy kiến thức của hắn cũng có thể đoán được hai thứ này pháp khí tuyệt không phải cho là trung phẩm pháp khí. Nhớ ngày đó to như vậy lục phủ tựa như cũng mới hai kiện trung phẩm pháp khí, giá trị tất nhiên là không ít, uy lực như thế nào cũng là vừa mới tận mắt nhìn thấy. Bất quá, Mạc Cầu vẫy tay một cái có thể cương, có thể nhu hỏa sát chân cương hướng mặt đất một quyển tự Triệu Long thi cốt bàng mang về nhất cái túi. Túi xám xịt so lớn cỡ bàn tay không có bao nhiêu, miệng túi thắt có kim dây thừng, vào tay nặng nề, bên trong đương thả có vật nặng. Thử nghiệm mở túi vải ra, nhìn như đơn giản nút buộc lại vô luận như thế nào cũng không giải được. Thấy thế, Mạc Cầu trên mặt lại lộ ra vui mừng, đem túi thu vào trong ngực. Đối với hắn lựa chọn, hai người khác không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là một mặt cực kỳ hâm mộ. Chữ vật đại, Thẩm Tuyền than khẽ, đây chính là đồ tốt a, coi như ta trong tông môn đệ tử cũng chỉ có cực thiểu số có được. Chữ vật đại mặc dù không có công kích phòng ngự chi năng, nhưng lại có thể dung nạp không ít thứ. Thêm nữa luyện chế không dễ, số lượng thưa thớt trình độ nào đó so trung phẩm pháp khí còn muốn đắt đỏ. Huống chi ai cũng không nói chắc được trong túi chữ vật có cái gì, dù cho có đại bút linh thạch cũng không ngoài ý muốn. Nói, hắn vẫy tay một cái, nhiếp khởi cách đó không xa trên đất tấm chắn cầm ở trong tay tinh tế quan sát. Trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đối với một vị bảo mệnh vì lên người tu hành, vật này cường hãn lực phòng ngự, để Thẩm Tuyền cực kỳ hài lòng. Tống sư đệ tới phiên ngươi. Hắn vỗ nhẹ trán nói. Quên giới thiệu, Mạc Cầu Mạc sư đệ, vị này là Thương Vũ Phong Tống Quan như Tống sư đệ. Tống sư đệ tuổi trẻ tài cao, sở trường về mộc hành đạo pháp, nghe nói lập tức liền muốn trở thành nội môn đệ tử. Sư huynh quá khen, Tống Quan như tuổi chừng 25-26, khí chất ôn tồn lễ độ, hướng Mạc Cầu chắp tay. Mạc huynh võ nghệ siêu phàm, yển sư kỹ nghệ tinh diệu, tại hạ bội phục. Khách khí, Mạc Cầu lắc đầu, đưa tay ra hiệu. Tống huynh mời. Tống Quan như mặt lộ trầm ngâm, ánh mắt tại kia côn bổng lên dừng lại chốc lát, lập tức chuyển đến Triệu Long thi cốt lên. Trải qua Mạc Cầu hỏa sát chân cương cọ rửa, nguyên bản không nên còn lại cái gì, chỉ ít quần áo vô tồn. Nhưng hiện trường lại có nhất song Nguyễn Hoa, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể ngạnh kháng hỏa sát chân cương tất nhiên không phải phàm phẩm. Vẫy tay một cái, Nguyễn Hoa rơi vào trong tay Tống Quan như không nhìn người khác, ánh mắt tại chỗ thay đổi dày, trên mặt chính là vui mừng. Bạch, bóng người lắc lư, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại 20 mét ngoài địa phương. Bực này tốc độ, để cho người ta động dung, khó trách vừa mới Triệu Long thân pháp kinh người như thế, tựu liền Mạc Cầu cũng không kịp né tránh. Nghĩ đến, có rất lớn bộ phận Nguyễn Hoa chi công. Tống sư đệ hảo nhãn lực, Thẩm Tuyền mắt mang tiếc nuối. Có vật này, không nói cái khác chỉ ít gặp nạn lúc bảo mệnh cơ hội phải nhiều không ít. Ha ha, Tống Quan như cười sang sảng. Sư huynh nếu là tâm động, chúng ta có thể thay đổi Tống mỗ cầu còn không được. Thẩm Tuyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi, ta quan vật này tùy diệu, lại bị giới hạn ngự sử chi nhân tốc độ, ta thể cốt không được, coi như mặc vào tốc độ sở cũng sách không có bao nhiêu. Sư huynh hảo nhãn lực, Tống Quan như nhẹ đồng thời tay áo vung khẽ, một cỗ vô hình kình lực nâng giữa sân côn bổng, rơi vào Mạc Cầu trước mặt. Mạc huynh, nếu không phải không có ngươi, chúng ta lần này đừng nói chiến lợi phẩm, có thể hay không trốn qua một kiếp cũng là hai chuyện. Cuối cùng cái này đồ vật đương quy ngươi sở hữu. Cái này, Mạc Cầu mặt lộ trần trờ, nhìn về phía Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền Tuyền gật đầu, ta không có ý kiến, sư đệ nhận lấy chính là. Mạc Cầu lúc này mới nhận lấy, còn như trong sân rất nhiều tiên thiên đạo binh tuy là tổn thất nặng nề, lại cũng không tại ích lợi hàng ngũ. Một phen chém giết tuy là hiểm tượng hoàn sinh, may mà ích lợi không ít. Chữ vật đại côn bổng cũng là hiếm có chi vật, một khi luyện hóa, mặc cầu thực lực tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc thần hồn chi lực có hạn, bất lực tiếp tục huyết luyện pháp khí, trừ phi xóa đi tiên vân chướng hoặc là hỏa long bội. Bất quá hai thứ đồ này trọng yếu giống vậy, thiếu một thứ cũng không được. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ, răng rác, suy nghĩ chuyển động ở giữa, nơi xa đột có cây rừng đứt gãy tiếng vang lên. Mấy người trở về đầu chỉ thấy một đạo trùng thiên huyết quang tại trong rừng rậm uốn lượn mà đi, lao thẳng tới nơi đây. Huyết quang chỗ qua cây rừng sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Huyết Long Tử, Triệu Vô Nhai, mau trốn, chúng nhân sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, đã là thi triển thân pháp hướng bốn phía tản ra. Ông, hư không run lên, một vòng ảm đạm huyết quang từ phía sau điên cuồng khuếch trương, trong chớp mắt đã bao phủ quanh mình. Bên trong chúng nhân, thân hình đồng thời trì trệ. Phù phù, phù phù, Mạc Cầu chỉ cảm thấy tự mình tim đập rộn lên, huyết dịch điên cuồng phun trào tựa như muốn phá thể mà xuất. Không được, trong lòng của hắn ngưng tụ thức hải phù đồ hiển hiện. Chấn, bất động như sơn ấn, công pháp vận chuyển, thể nội khí huyết cũng nhận áp chế, tại đây trở lại trường khống, mà những người khác hiển nhiên không có bực này năng lực. A, phớp, một người kêu lên thảm thiết, miệng phun tiên huyết, huyết dịch giữa trời hội tụ, hướng về sau phương một vòng đao quang ném đi. Hô, ánh đao màu đỏ ngòm nhất thịnh tốc độ bạo tăng, như huyết long kiều thiên, trong nháy mắt chém qua mấy cái đạo binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đao lướt qua, đạo binh thể nội huyết dịch đúng là bị huyết đao cho đều hút vào sạch sẽ, trong nháy mắt hóa thành từng cỗ thây khô. Huyết quang, cũng tại đây nhất thịnh, lưu lại cho ta, chấm, quát thanh giữa trời vang lên, hư không điện thiểm lôi minh, mấy chục đạo to bằng cánh tay trẻ con điện quang hung hăng rơi xuống. Lốp bốp, điện quang đánh vào huyết quang phía trên, đập nện xuất mảng lớn huyết hoa, cũng hiện ra nhất người tướng mạo mơ hồ huyết ảnh. Mục Tình thân ảnh ở phía xa vọt hiện, trong miệng hét lớn. Ngăn lại hắn, Mạc Cầu không chần chờ, ra tốc bỏ chạy, cản một vị chân truyền. Nói đùa cái gì, Thẩm Tuyền lựa chọn cùng hắn, trên thân linh quang lấp lóe, ra tốc chạy trốn, chỉ có Tống Quan như chần chờ một chút. Bất quá bọn hắn muốn chạy trốn, hậu phương huyết ảnh lại hiển nhiên không nguyện như vậy bỏ qua. Ngao, một tiếng rít lên, huyết ảnh tại đây xuyên thùng một vị đạo binh, nhào về phía trong mắt của hắn khí huyết thịnh vượng nhất thân ảnh. Mạc Cầu, huyết, cho ta huyết, huyết ảnh thiểm động, chớp mắt 10 trượng tựu liền không ít người tu hành phi kiếm tốc độ, sợ cũng không đuổi kịp. Mấy cái thoáng hiện tựu ép đến sau lưng không xa. Đáng chết, Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quay người, vận sức chờ phát động hỏa long bội nở rộ nồng đậm ánh lửa. Đồng thời tiên vân chướng bao lấy thân thể tiếp tục bay ngược. Phía trên, hoa hoa, hùng ưng khôi lỗi gào thét hai cánh hợp lại, lợi chảo bắn ra từ trên xuống dưới hướng phía huyết ảnh đánh tới. Oanh, một đạo to lớn biển lửa trống rỗng mà sinh, quét ngang phía trước hơn 10 trượng chi địa, nồng đậm liệt diễm lượt khỏa tứ phương. Càng có một đầu hùng ưng kề sát liệt diễm, miệng rộng mở ra, điên cuồng phun ra từng đạo chói mắt linh quang. Ầm ầm, liệt diễm cuồng quyền, mặt đất oanh minh. Nhưng ngay cả như vậy, bị huyền hỏa đằng long chính diện oanh trúng huyết quang, vậy mà vẫn như cũ ương ngạnh, tuy là quanh người huyết quang tiêu tán, vẫn ngạnh kháng thế công, một chút xíu rút ngắn khoảng cách của hai người. Đi chết, cho ta huyết, huyết ảnh tựa hồ không để ý tới chí, chỉ có một cỗ khát máu điên cuồng muốn có được tiên huyết. Lúc này, hậu phương truy binh cũng chạy tới. Đồm đốp, một đạo to lớn lôi đình tự chân trời rơi xuống, tựa như thần linh vung vẩy binh khí, hung hăng đánh vào huyết quang phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt huyết quang trì trệ, oanh, một đoàn hồng mang giữa trời nổ tung, liệt diễm tán đi, mấy vị nội môn đệ tử xuất hiện tại bốn phía, mục hiện linh quang phi tốc liếc nhìn toàn trường. Bị lừa rồi, một người buồn bực thanh mở miệng, tuy có huyết đao cái này nhân lại không phải Triệu Vô Nhai ta nói vừa mới vì sao lộ ra yếu như vậy. Yếu, hậu phương Mạc Cầu gượng cười, toàn lực kích phát hỏa long bội di chứng, để đầu óc hắn không rõ thân thể có chút phát run. Điệu hồ ly sơn, lưu sư đệ, Mục Tình biến sắc, đi mau, âm lạc mấy người đã hướng lúc đến phương hướng trùng kích còn như giữa sân những người khác lại là không quan tâm. Tại những này nội môn đệ tử trong mắt mấy vị ngoại môn cùng một chút đạo binh kém xa mục tiêu trọng yếu. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Mạc Cầu chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, không khỏi hai mắt nhắm lại than nhẹ một tiếng. Nơi này càng như thế nguy hiểm. Hắn bái nhập tiên môn cầu là con đường tu hành cũng không nguyện đem tự thân lâm vào bực này hiểm cảnh. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm trên giường, một vị thiên kiều bá mị nữ tử tay che môi mềm, nhỏ giọng ho nhẹ tư thái làm cho người thương tiếc. Sư tỷ, Mục Tình tiến lên nhất bộ âm mang lo lắng, Ngươi thế nào, nàng này, rõ ràng là đương đại thương vụ phái Mê Nguyệt Phong chân truyền, Vương Kiều Tịch. Không có việc gì, Vương Kiều Tịch nhẹ nhàng khoát tay, tiếng nói yếu ớt. Không bị thương bản nguyên, đã là vạn hạnh, tu dưỡng cái một năm nửa năm, hẳn là có thể khôi phục. Đáng chết, Mục Đình đôi mắt đẹp hàm sát, đáng tiếc không có thể bắt ở họ Triệu, loại thời điểm này đánh lén sư tỷ, hắn chính là muốn hủy ngươi đạo đồ. Không, Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp thiểm động, tiềm nhập tông môn đánh lén ta coi như công thành, cũng không dễ đào thoát, nguy hiểm như thế quá lớn, Triệu Vô Nhai tuyệt không phải bực này hạng người lỗ mãng. Vậy hắn là vì cái gì? Ta cũng rất tò mò. Vương Kiều Tịch từ trên thân lấy ra một kiện đồ vật đặt ở trước mắt tinh tế chú ý. Nhưng ta đoán có phải là vì vật này? Cái này là cái gì? Nhất cái có thể mở ra một chỗ mật địa chìa khóa, ta vốn cho là chỉ là người kia thuận miệng nói, hiện nay xem ra cũng rất có thể là thật. Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp thiểm động, có thể để cho một vị có triển vọng đạo cơ chân truyền không tiếc gặp nạn cũng muốn lấy được ta, ngược lại thật ra rất hiếu kỳ vật này cất giấu bí mật. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu hỏi, Triệu Vô Nhai tình huống như thế nào? Mục Đình trả lời, hắn tùy đào tẩu, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, càng là đã mất đi tùy thân pháp khí huyết đao, cách mỗi mấy năm sợ là hồi phục bất quá. Ngươi nói sai, Vương Kiều Tịch lắc đầu. Triệu Vô Nhai sở tu pháp môn quỷ dị, ví như không để ý căn cơ, nặng hơn nữa thương đều có thể khôi phục nhanh chóng. Bất quá mất đi huyết đao, đầy đủ hắn đau lòng một hồi, ta cũng không tính ăn thiệt thòi. Đúng rồi, Mục Tình nghĩ nghĩ, nói. Lần này đuổi giết Triệu Vô Nhai, không ít đệ tử bỏ mình, cũng có chút nhân lập được công, làm như thế nào an bài. Theo lệ chính là, Vương Kiều Tịch thuận miệng hỏi, ta nghe nói, có vị bên ngoài đệ tử có chút trưởng thành. Không sai, Mục Đình gật đầu, người kia tên là Mạc Cầu, tuy là phàm nhân võ giả, lại tinh thông yển sư tạo vật, thực lực không kém. Hắn tựa hồ bị kinh sợ dọa, năn nỉ ta cho hắn đổi nhất cái điểm an toàn việc cần làm. Ngô, Vương Kiều Tịch hé miệng, đáng tiếc đại đạo tại tranh, nếu không có không sợ vô ý hướng đạo chi tâm, cho dù có chút thiên phú, cũng sớm muộn chẳng khác người thường. Sư tỷ nói đúng lắm, cách chương.